Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 371, Đại triển thần uy, chương 370 Đại triển thần uy gương 370 tiểu hài tử tóc dài phi dương. Hóa thành vô tận hắc khí vô hình kéo trường, đối đinh đại đồng đám người tới nói. Chỉ thấy trước mắt tối sầm. Một chương từ quỷ sợi tơ sở tạo thành đáng sợ hắc võng liền đem xương phòng nội khốn thủ đến kín. Mít, quỷ tuyến đem hoạt tử nhân gắt gao chiền trói. Đem quỷ thai hoàn toàn áp chế, khoai mãn chu thân thể không biết khi nào phi không. Một cái cả người bị tóc đen quấn quanh nữ quỷ phủ phục ở nàng phía sau. Đem tiểu hài tử gắt gao ôm lấy. Vô số hắc tuyến cùng lệ quỷ tóc dài tương liên. Từ nơi xa nhìn lại, liền như một đóa thật lớn hắc nấm, mà bị quỷ tuyến bó triền quỷ thai tắc liều mạng dãy rùa. Nữ thi cực đại bụng mang theo xác chết bắt đầu kịch liệt trên giường nhảy lên, kia liều mạng dãy. Rùa trận trượng lệnh đinh đại đồng nghĩ tới trên cái thớt hấp hối dãy rùa cá, mạnh bà, chiều. Phúc sinh lại kêu. Tới lâu, mạnh bà trả lời một tiếng, ngay sau đó vương tử. Hồ Dung chờ hoảng sợ vạn phần phát hiện cái này lúc trước còn hiền từ dị thường lão bà tử trên mặt. Trào ra hồng quang, quang ảnh đem nàng ngũ quan đánh ra đen nhánh đáng sợ bóng ma. Khiến nàng tươi cười một chút trở nên âm trầm. Lệnh người không dám nhìn thẳng, một vòng huyết nguyệt từ nàng đỉnh đầu chỗ từ từ dâng lên, ánh trăng. Phiêu hướng xương phòng phía trên, huyết hồng quang hoa như lưu sa nhẹ nhàng tiết hạ, huyết quang nơi đi đến. Phòng ốc bị không tiếng động tan rã, hóa thành đen nhánh bụi phiêu đáng ở huyết quang bên trong chìm nổi, nhà ở một bị dung. Huyết sắc ánh trăng chiếu nhập trong phòng, mà này huyết quang có thể hòa tan nhà ở. Lại ở chiếu trụ trang tứ nương tử quỷ khu khi... Phảng phất cho trang tứ nương tử cực đại giúp ích, tóc đen sát khí tăng cường. Kia tối tăm sợi tóc thế nhưng phiếm hồng quang, lúc trước còn kịch liệt dãy giụa quỷ thai lập tức. Bị chế, thế nhưng bị gắt gao đàn áp trên mặt đất vô pháp vọng động, cùng lúc đó. Quảng tịnh nữ ni xác chết ở dưới ánh trăng nhanh chóng mất đi sức sống, nó khuôn mặt bắt đầu hư thối. Đại lượng thi dịch từ túi da nội bộ trào ra, trừ bỏ bụng vẫn tròn xoe ngoài, nữ thi gương mặt tựa như mất đi thủy phân khô quát trái cây. Lập tức khô cạn, phát nhăn, quỷ thai ở gặp mặt giờ khắc này, từ mạnh bà, khoái mãn chu liên thủ trấn áp ở, một màn này nhìn như cực nhanh lại thuận lợi. Nhưng trong đó nguy hiểm tự nhiên là không cần nói cũng biết. Võ Thiếu Xuân đã khẩn trương lại có. Chút hưng phấn, cũng làm hào muốn ra tay chuẩn bị. Còn không chờ đến hắn ra tay cơ hội. Mạnh bà cùng khoái mãn chu hai người đã đem sự tình liên thủ giải quyết. Quỷ thai bị khống chế. Nguy hiểm liền lập tức giải trừ hơn phân nửa. Võ Thiếu Xuân có chút mất mát nói. Ai, không có ta ra tay đường sống. Đinh Đại Đồng còn không thể tin được chính mình trước mắt phát sinh hết thảy. Tiếp theo bên tai lại truyền đến Võ Thiếu Xuân cảm thán. Hắn khiếp sợ dị thường xoay chuyển quá mức, nhìn chằm chằm người thanh niên này xem, ngoặc kép chấm hỏi, Hồ Dung, Khương Anh cập xương bình quận những người khác cũng là đầy mặt mê mang lại không dám tin tưởng chi. Xác, đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói. Sự tình còn không có xong đâu, nàng tiếng nói vừa dứt. Ngay sau đó ý thức trầm xuống địa ngục, từ giữa đem ghê tởm quỷ biến thành quỷ áo khoác lông vớt ra. Chộp vào trong tay, Thiếu Xuân, ngươi cùng Phạm Đại, hai lượng người cùng nhau, đem cái này áo khoác xuyên đến quỷ thai trên người, Võ Thiếu Xuân vừa nghe có việc làm. Ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra vui mừng. Quỷ áo khoác lông vừa xuất hiện. Kia cổ thanh tươi thậm chí áp qua thi xú. Võ Thiếu Xuân làm quán việc nhà nông nhi. Cũng không sợ xấu xa. Lên tiếng liền đem quỷ áo khoác lông tiếp nhận. Phạm Tất Tử. Phạm Vô Cứu Tắc có chút kích động. Ba người đi nhanh đi vào, đi đến quỷ thai bên cạnh người, nhị Phạm giơ tay chảo cánh tay, Võ Thiếu Xuân Tắc đem quỷ áo khoác lông rũ ra. Ba người hợp lực, đem ký sinh ở hoạt tử nhân trong thân thể quỷ thai liên quan nữ ni thi thể cùng nhau nhét vào quỷ áo khoác lông chung. Này thô bạo trực tiếp một màn xem đến Đinh Đại Đồng run bần bật, nghĩa chân, chuyện này còn không có xong. Triệu Phúc Sinh thấy ba người công tác mau hoàn thành, lại đi kêu Lưu Nghĩa Chân. Lưu Nghĩa Chân cái này liền minh bạch chính mình khiêng quan tài ý nghĩa, yên tâm, giao cho ta. Lưu Nghĩa Chân nói xong, khiêng quan tài đi vào Vạn An huyện trấn ma tư, mọi người phối hợp khăng khít. Kia đầu nhị Phạm, Võ Thiếu Xuân một tướng quỷ áo khoác lông tròng lên tử thi thân thể thượng. Quỷ áo khoác lông liền tự động buộc chặt, đem nữ thi toàn bộ bao vây, đem quỷ thai vây ở quỷ áo khoác lông bên trong, làm xong này hết thảy. Lưu Nghĩa Chân vừa vặn đi vào, đem quỷ quan đặt xuống đất. Ngay sau đó Phạm Thị huynh đệ đem bị ghê tởm quỷ bám vào người quỷ thi cùng nhau nâng lên, trang nhập quỷ quan có trói buộc lệ quỷ tác dụng, thả này đại hung chi vật phi phàm. Lúc trước có thể vây được trụ kiếp cấp phía trên vô đầu quỷ, hiện giờ muốn vây khốn một cái bản thân đã bị ghê tởm quỷ biến tướng chế ước quỷ thai liền như việc nhỏ nhi một cọc. Lệ quỷ vừa vào quỷ quan, ngay sau đó mất đi động tĩnh, tức khắc hóa thành vật chết, phi ở giữa không trung. Khoái Mãn Chu vừa thấy cảnh này, đôi tay vung lên, hắc khí hóa thành ti lũ, đem quỷ quan cuốn lấy, chờ nàng làm xong này hết thảy. Nàng lúc này mới đem quỷ hoa, trang tứ nương tử nhất nhất thu hồi, Mạnh Bà đỉnh đầu huyết nguyệt chậm rãi trầm xuống, rơi vào nàng trong cơ thể, phù phục ở giữa không trung. Tiểu hài tử cũng áp chế lệ quỷ lực lượng, thân thể như uyển chuyển nhẹ nhàng con bướm giống nhau chậm rãi rơi xuống. Cuối cùng tiểu nha đầu một đôi chân tiêm trước không tiếng động rơi xuống đất, nhảy nhót chạy về Triệu Phúc Sinh bên cạnh người. Lưu Nghĩa Chân đem quỷ quan chặn ngang cõng lên, khiêng ở sau người, đi đến Triệu Phúc Sinh bên cạnh người. Võ Thiếu Xuân chưa đã thèm, còn tưởng lại lần nữa ra tay. Phạm Tất Tử lần đầu tiên tiếp xúc quỷ thai, còn ở hồi tưởng chính mình thân thế, mà hắn đệ đệ Tắc nhíu mày khổ mặt, chán ghét nhìn đôi tay dính đầy tanh tưởi hương vị, dùng sức ở chính mình vạt áo chỗ cọ cọ. Vạn An huyện mọi người các sử thủ đoạn, vô luận là Khoái Mãn Chu ở giơ tay nhấc chân gian ngự xử lệ quỷ lực lượng sở bày ra ra đáng sợ uy hiếp lực, vẫn là Mạnh Bà thân thể kia chung chất chứa đáng sợ quỷ nguyệt, cũng hoặc là Phạm Thị huynh đệ, Võ Thiếu Xuân ở tiếp xúc gần gũi quỷ thai khi bày ra ra không sợ, đều mang cho Xương Bình quận người cực đại kinh sợ. Còn có Lưu Nghĩa Chân khiêng quỷ quan, hắn thế nhưng cứ như vậy đem lệ quỷ vây nhập quan nội, bối ở bối thượng. Đinh Đại Đồng lần đầu tiên nhìn đến một đám người làm quỷ án khi không chút hoang mang, phảng phất chỉ là giải quyết một cọc phiền toái nhỏ dường như. Này đó người tên gọi Đinh Đại Đồng còn căn bản không biết, nhưng bọn hắn bày ra ra phi phàm thực lực đã lệnh Đinh Đại Đồng sợ hãi. Nhưng nhất lệnh Đinh Đại Đồng sợ hãi còn lại là Triệu Phúc Sinh, ngự quỷ giả tính tình kiệt ngạo khó thuần, thả chịu lệ quỷ ảnh hưởng, cơ hồ đều thô bạo mất khống chế. Đừng nói khuất cư nhân hạ, ngay cả nói chuyện hơi không chú ý, lẫn nhau đều có khả năng vung tay đánh nhau. Cùng quỷ giao tiếp người thờ phụng thực lực vi tôn, nếu không có hoàn toàn triển áp lực lượng, rất khó hoàn toàn đem phía dưới người khống chế được. Đinh Đại Đồng tuy nói ngự sử chính là hỏa cấp lệ quỷ, nhưng cùng thủ hạ giao tiếp khi, có khi cũng khó tránh khỏi bị khinh bỉ. Nhưng Triệu Phúc Sinh ở gọi người ra tay khi, cơ hồ không có dư thừa vô nghĩa. Vô luận là Khoái Mãn Chu, Mạnh Bà vẫn là những người khác, làm như đều đối nàng tương đương tin phục. Đinh Đại Đồng trầm mặc một lát, chờ phục hồi tinh thần lại khi đã thấy Khoai Mãn Chu dắt lấy Triệu Phúc Sinh tay, quỷ thai bị rót vào quỷ quan nội, bị Lưu Nghĩa chân bối ở bối thượng. Mạnh Bà như cũ cười ha hà, nhìn không ra lúc trước thi triển thủ đoạn khi đáng sợ, nếu không phải trước mặt từng bị huyết nguyệt hoàn toàn phá hủy nhà cửa, giống như bị cơn lốc quét ngang giống nhau tàn phá xương phòng, còn có mất tích hoạt tử nhân. Đinh Đại Đồng tổng cảm thấy lúc trước thấy hết thảy như là làm một hồi quang quái ly kỳ mộng. Hắn bản năng quay đầu đi xem Trung Giao, lại thấy Trung Giao cũng vẻ mặt thấy quỷ dường như thần sắc. Dư Bình, Hạ Di Sinh hai người tuy nói cũng cảm thấy hoảng sợ, nhưng hai người lại như là đối Vạn An huyện mọi người thực lực sớm có sự đánh giá, lúc này còn tính bình tĩnh. Hồ Dung đám người thần sắc không cần nói nữa, ngay cả luôn luôn trốn tránh ở bóng ma nội Đào Lập Phương đều làm như bị dọa đến trốn vào càng sâu bóng ma chung, chỉ mơ hồ lộ ra cái đầu. Triệu đại nhân, này quỷ thai. Đinh Đại Đồng không tự giác thẳng thắn eo. Ở Vạn An huyện người hiện ra phi phàm thực lực sau, hắn so lúc trước còn muốn thành thật rất nhiều. Lúc này cùng Triệu Phúc Sinh nói chuyện khi, hắn nhớ tới lúc trước Trương Truyện Thế lời nói, Triệu Phúc Sinh nhập kinh muốn thảo kim đem, lúc ấy hắn còn tưởng rằng Triệu Phúc Sinh không biết tự lượng sức mình, hiện giờ xem ra, nàng chỉ sợ sớm đối thực lực của chính mình tính sẵn trong lòng. Vạn An huyện người làm quỷ án lực lượng bất phàm, hoàn toàn áp chế qua châu phủ lực lượng, thậm chí chính là trong kinh trước mắt trong danh sách kim đem cũng chưa chắc có thể đem quỷ thai án làm được như thế sạch sẽ lưu loát. Trịnh Hà quả nhiên không gạt người. Đinh Đại Đồng trong lòng ma xui quỷ khiến hiện lên như vậy một ý niệm, nếu ngày đó Trịnh Hà nhắc tới chuyện này khi ta trở lên tâm một chút liền càng tốt, cũng không biết Vạn An huyện như thế nào sẽ hội tụ như vậy một đám quái vật, mà triều đình thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Đinh Đại Đồng trong lòng miên man suy nghĩ, lời nói mới vừa nói xuất khẩu, liền thấy đi theo Triệu Phúc Sinh bên người Trương Truyện Thế đắc ý rào rạt nói, có nhà của chúng ta đại nhân ra tay, quỷ thai tự nhiên chế phục. Lúc trước áp chế quỷ thai khi, Trương Truyện Thế chính mình biết chính mình có mấy cân mấy lượng trọng, cũng đi theo Xương Bình quận người núp ở phía sau đầu, vừa thấy quỷ thai bị áp chế trang nhập quỷ quan, hắn lập tức từ phía sau chui ra, đầy mặt đắc sắc đứng ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người, lúc này mới là hắn miệng lưỡi phát huy tác dụng thời điểm. Kẻ hèn một cái còn chưa sống lại quỷ hóa, đừng nói lệ quỷ không sống lại, chính là sống lại, có chúng ta đại nhân tại đây, lại sợ cái gì? Hắn đắc ý thổi phồng, chúng ta đại nhân có rất nhiều thủ đoạn, còn không có dùng ra tới đâu. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, Trương Truyện Thế một phen nói đến Xương Bình quận mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, nếu là trước kia đại gia tự nhiên không tin, nhưng trải qua lúc trước một phen sự tình, Xương Bình quận người lập tức liền tin. Đinh Đại Đồng biểu tình so lúc trước càng thêm cung kính, Triệu đại nhân thật là thủ đoạn bất phàm, ta trước đây thế nhưng không biết Xương Bình quận trị hạ ra Triệu đại nhân như vậy một nhân vật, nếu là sớm biết rằng lần này tìm kiếm hỏi thăm Vạn An huyện một hàng, ta chắc chắn tự mình đi trước. Hắn có chút ảo não, còn hy vọng Triệu đại nhân không nên trách tội ta, người cũng không có đắc tội ta địa phương. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, lại có tội gì? Trương Truyện Thế bổ sung giải thích, chúng ta đại nhân có đại lượng, không cùng ngươi giống nhau so đo. Lão nhân này một câu đem Đinh Đại Đồng sợ tới mức không nhẹ, sắc mặt đều thay đổi, đang muốn lại lần nữa thỉnh tội. Triệu Phúc Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, đừng nghe hắn nói bậy. Nàng trừng mắt nhìn Trương Truyện Thế liếc mắt một cái, nói tiếp, quỷ thai sự tình tạm thời giải quyết, có quỷ quan ở Nghĩa Chân trông coi, lệ quỷ ở Nhập Kinh cùng Kim đem chạm mặt phía trước sẽ không lại sống lại. Triệu Phúc sinh tiếng nói vừa dứt, nghe được bị hư hao phòng ốc trung truyền đến động tĩnh, ra tới. Đinh Đại Đồng thấy nàng vừa chuyển đầu, trong lòng hoảng hốt, ngay sau đó lạnh giọng khiển trách, những cái đó hắn tìm tới, hầu hạ hoạt tử nhân thiếu nữ nhất. Nhất từ bóng ma bò ra, hoảng sợ đan sen quỳ trên mặt đất, sôi nổi kêu, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Đinh Đại Đồng không nói gì, mà là thức thời nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, hết thảy từ đại nhân làm chủ, hiện giờ Vạn An huyện thực lực cường đại. Tự nhiên hết thảy liền lấy Triệu Phúc Sinh vi tôn, Sương Bình quận trên dưới đều không dị nghị, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Quỷ thai bị áp chế, tạm thời không cần ký chủ, những người này liền từng người trục xuất về nhà. Đinh Đại Đồng cố ý lấy lòng nàng, vội vàng nói, đều nghe đại nhân phân phó, ta lại lệnh người các thưởng bạc dòng 10 lượng, không cần. Ra ngoài để Đinh Đại Đồng đoán trước, hắn nói vừa xong, Triệu Phúc Sinh trầm mặc một lát sau, liền lắc lắc đầu, cự tuyệt hắn nói, loại này không khí không thể chướng, này đó nữ tử tuổi đều tiểu, lớn nhất bất quá 17. 8 tuổi, nhìn ra được tới các nàng xuất thân hẳn là đều không tốt. Các xanh sao vàng vọt, tóc khô vàng ảm đạm không có ánh sáng, một khi bởi vì tham dự phá án mà may mắn chưa chết được đến. Tiền thưởng, tương lai chỉ sợ sẽ có một bộ phận nghèo khổ nhân gia đem hài tử đưa vào trấn ma tư tham dự quỷ. Hòa, người thường không có đối phó lệ quỷ năng lực. Một khi lệ quỷ sống lại, cuốn vào quỷ án người 10 chết 9 sinh, Triệu Phúc Sinh lần nữa lắc đầu. Không cần tiền thưởng, trục xuất về nhà là được. Đinh Đại Đồng sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Triệu Phúc Sinh thế nhưng sẽ nghĩ đến như thế lâu dài chỗ, ngự quỷ giả đại đa số. Người đều là có hôm nay không ngày mai, có tiền tự nhiên là lập tức hưởng thụ. Ở này vị khi liền bốn phía cướp đoạt tiền tài. Ở tự thân an nguy vô pháp bảo đảm dưới tình huống, ai lại quản những người khác như thế nào sống? Triệu Phúc Sinh cùng hắn tưởng tượng chung hoàn toàn bất đồng. Các thiếu nữ nghe được có thưởng bạc, khi bắt đầu có chút vui sướng, nhưng nghe đến Triệu Phúc Sinh cự tuyệt, lại cảm thấy thất vọng, nhưng lại làm cho trấn ma tư mọi người mặt không dám nháo, chỉ có thể ai thê thê khóc. Đinh Đại Đồng lược lấy lại bình tĩnh. Khiển trách, gào cái gì, giữ được một cái mệnh chính là Triệu đại nhân chúc phúc. Đừng ở chỗ này khóc sướt mướt, hắn đối những người này nhưng không như vậy hảo kiên nhẫn. Quay đầu Triệu tới vương tự, tìm người đem các nàng, hắn vốn dĩ tưởng nói đem người khiển đưa về nhà. Nhưng nghĩ đến Triệu Phúc Sinh lúc trước hành sự nói chuyện. Đinh Đại Đồng cũng thăm dò vài phần nàng tính nết, lập tức giọng nói vừa chuyển, đem các nàng tạm thời an trí một đêm, ngày mai sáng sớm Triệu tới quận nội thái thú, làm hắn phái sai dịch thông chi những người này người nhà tới cửa đem người lãnh trở về, như vậy. Việc vặt vãnh vốn dĩ không nên ngự quỷ giả làm, bất quá Triệu Phúc Sinh đem quỷ án một xong xuôi. Này đó ngự quỷ giả liền ăn không ngồi rồi, huống chi so sánh với làm quỷ án. Sương Bình quận này đó ngự quỷ giả vẫn là càng thích làm việc vặt vãnh một ít, vương tự nửa điểm nhi. Không sảng khoái đều không có, thiếu quỷ thai uy hiếp, đặt tại mọi người đỉnh đầu chuôi này tựa như tùy thời sẽ rơi xuống đao kiếm biến mất. Hắn cả người đều cảm thấy khoan khoái rất nhiều, lập tức gật đầu hẳn là. Toàn nghe đại nhân phân phó, Triệu Phúc Sinh thấy chuyện ở đây xong rồi. Lại nói, đêm đã khuya, ngày mai sáng sớm còn muốn lên đường. Tối nay nếu không có mặt khác đại sự, liền từng người tan đi. Nàng nói, vì chúng ta chuẩn bị nhà cửa không có. Đinh Đại Đồng vội vàng nói, chuẩn bị là chuẩn bị, nói xong lời này. Hắn lại bắt đầu hối hận. Nếu sớm biết rằng Triệu Phúc Sinh thực lực như vậy cường, Vạn An huyện người các người mang tuyệt kỹ, hắn sớm liền sẽ phân phó người ở quận bên trong phủ lớn nhất Tửu Lầu. Khách điếm bị thỏa dừng chân, hắn bất an nói, chính là xương phòng đơn sơ, vừa vặn trụ người, không quá thoải mái, hơn nữa trước đó không biết Triệu đại nhân sẽ mang nhiều như vậy người tới, không có việc gì. Chắp vá một đêm, Triệu Phúc Sinh vẫy vẫy tay. Hết chương.